Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 148, tăng lên. 6 ngày, hạng thượng luyện chế xong thuộc về mình cái thứ 3 long dẫn. Vô lực nằm trên mặt đất ngắn ngủi ngủ một hồi. 6 ngày 3 căn long dẫn, tiêu hao trọn vẹn hơn 100 vạn độ cống hiến vật liệu. Số liệu này cũng làm cho hạng thượng kém chút thổ huyết. Nếu như không phải trước đó chiếm được một cái bảo tàng, cùng từ 4 đồng long tộc cùng băng đồng long tộc trên người vơ vét mấy nhánh tàng long túi, lại lấy được một bộ phận vật liệu, muốn ta hoàn thành trộm tâm, long thuật cùng long dẫn, thật vẫn vật liệu không đủ. Hạng thượng đem long dẫn phân phát cho hai người, hướng Thường Tiểu Yêu hỏi, chúng ta còn dư bao nhiêu vật liệu? Thường Tiểu Yêu mở ra tàng long túi dương dương lông mày. Ước chừng mỗi người còn có thể phân phát 1 vạn độ cống hiến vật liệu a. Còn dư lại chính là mấy khỏa long đan. Phải biết tiến giai đại long võ sư cùng lớn long thuật sư bắt đầu, long đan cũng đã trở thành yêu cầu trọng yếu vật liệu. Hơn nữa cho tới bây giờ không phải 1-2 khỏa đơn giản như vậy. Chút ít đó thôi, Lữ Phẩm lắc đầu liên tục thở dài. Ở 10 ngày trước, chúng ta thế nhưng là tay cầm gần ngàn vạn độ cống hiến siêu cấp phú hào a. Sở Tâm trầm nhún vai, đây chính là long huyền thế giới. Có đôi khi ngươi cảm thấy mình rất giàu có, nhưng chỉ cần ngươi đụng tới lên cấp trạng thái, sẽ phát hiện mình so tên ăn mày còn nghèo hơn gấp trăm lần. Lần này còn có thể còn lại điểm số lẻ, nên tính là may mắn. Muốn biết mình ra ra thường thường vì độ cống hiến bốn phía chinh chiến, thậm chí chơi domino thành nhiệm vụ đi tiến hành xong thành đem đổi lấy độ cống hiến. Trước không đi nghĩ những cái kia, hạng thượng an bài đám người làm tốt nói ra. Các vị, lần này mọi người có lẽ đều có cơ hội lên trước. Trần Mặc đại thúc, làm ngươi tăng thực lực lên đến tiến giai trước đỉnh phong lúc, liền nói với ta, vào thời khắc ấy, không nên hoài nghi ta. Ta muốn ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Có thể chứ, không có vấn đề. Bản Đại Long Hiệp biết rõ ngươi muốn làm gì. Cái mạng này là ngươi cứu trở về, tùy ngươi làm sao dày vò. Nhưng có một chút, nếu có ngươi cảm giác được đối thân thể của ngươi có cái gì không tốt, liền lập tức từ bỏ, không muốn tổn thương đến ngươi. Sau đó, nhớ kỹ đi Vạn Thú Long Thành, giúp ta làm thịt ma đồng Bạch Hổ Vũ Anh Thành là có thể. Trần Mặc dừng một chút biểu lộ trở nên nhận chân. Còn có, bản Đại Long Hiệp thật là chỉ có 21 tuổi. Không phải là cái gì đại thúc. Hạng thượng rất là hồ nghi đánh giá Trần Mặc. Người này từ tướng mạo nhìn lên đến, so Ngục Huyền Tà Long niên kỷ còn lớn hơn không ít. Thật chỉ có 21 tuổi sao? Về sau bản Đại Long Hiệp sẽ tìm nhân chứng rõ cho các ngươi nhìn. Bản Đại Long Hiệp niên kỷ, Trần Mặc vẻ mặt canh cánh trong lòng làm ra cường điệu. Thường Tiểu Yêu hồ nghi đánh giá hạng thượng, trộm tâm, long thuật mặc dù là nghịch sự hiện diện của rồng, nhưng nếu như hạng thượng thật có thể làm được cho không phải hợp tác long võ giả tăng thực lực lên, cái kia chỉ sợ có thể đem ngủ say thần long đều đánh thức a. Hạng thượng hít một hơi, sắc mặt cẩn thận nhìn xem đám người. Bắt đầu, long thuật ấn, phức tạp long thuật ấn ở hạng thượng hai tay mở ra. Một giây đồng hồ mấy chục lần ấn pháp vân vê, từng đầu long lực quấn quanh ở giữa hai tay tỏa ra thần bí vị đạo. Từng đạo long thuật từ long ấn bên trong bay ra, phân biệt đánh rớt tại khác biệt vật liệu phía trên. Tổ hợp long thuật, Thường Tiểu Yêu trong suốt con mắt lần nữa lớn hơn một vòng. Đã sớm đoán được có thể là tổ hợp long thuật, nhưng cái này trên trăm loại long thuật tổ hợp lại với nhau, cũng quá khoa trương một chút a. Hoa Côn Lôn mặc dù ở khai phát long thuật bên trên có thiên phú, cũng không khả năng khai phát ra như vậy nghịch long long thuật a. trừ phi là Ngục Huyền Tà Long như vậy. Ngục Huyền Tà Long, Hoa Côn Lôn tiền nhiệm siêu thiên mới đồ đệ. Chẳng lẽ là Ngục Huyền Tà Long đem khai phát mới long thuật cho Hoa Côn Lôn? Thường Tiểu Yêu trong suốt con mắt xẹt qua một tia minh ngộ. Nếu là như vậy, mọi thứ đều giải thích thông suốt. Hạng Thượng học xong một bộ phận đến từ hắn sư huynh mới long thuật a. Chẳng lẽ Ngục Huyền Tà Long khai phát thành công không phải hợp tác long võ giả tiến giai long thuật? Nếu thật là như thế, đội ngũ của hắn chẳng phải là so bên ngoài bây giờ đám người biết đến còn đáng sợ hơn rất nhiều. Rất có thể, rất nhiều người nhóm cho rằng đã chết cường đại long võ giả. Kỳ thật còn sống, những cái kia cùng Ngục Huyền Tà Long đã gặp mặt, liền biến mất long võ giả. Chưa chắc liền là tử vong a. Ngục Huyền Tà Long đến cùng muốn làm gì? Thường Tiểu Yêu minh mộ con người lấp lóe lấy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì đâu? Thiên địa dịch trộm, lòng người khó trộm, trộm tâm đại long thuật. Hạng Thượng bóp xong cuối cùng một đạo long thuật ấn, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Thực lực như vậy, trạng thái thi triển cái này long thuật thực sự có chút miễn cưỡng. Đến cũng coi là thi triển xong thành. Tất cả vật liệu giờ khắc này hội tụ thành vì một đầu to lớn kim sắc hàng dài. Hắn trong sơn động xoay tròn bay vút lên, trong nháy mắt xuyên qua thân thể tất cả mọi người. Đám người lập tức cảm giác được một bộ phận vật liệu lưu tại trong cơ thể mình. Thân thể cùng cái kia bay vút lên cự long sinh ra một loại đặc thù cộng minh. Phảng phất bản thân chính là bay vút lên long, mà không còn là đoan tọa người. Thần long trộm tâm, trộm. Hạng Thượng hai tay long ấn toàn bộ triển khai, khống lấy cự long đụng trúng cái kia lơ lửng hình thoi cự đại thủy tinh mộng long cảnh chi tâm. Một cỗ duyên cớ tương tự long khiếu xuyên qua thái cổ, vượt qua hồng hoang, gánh chịu lấy văn minh của nhân loại. Long tộc văn minh thật sâu đánh vào đến mọi người não hài. Long, chí cao vô thượng sinh vật, dựng dục trong cả vùng đất này tất cả sinh vật. Tất cả long duệ hàng năm cùng long thú tác chiến, đều cho là mình đối long đã có hiểu rõ nhất định. Trộm tâm đại long thuật, trong nháy mắt đánh cắp lấy mộng long cảnh chi tâm. Từng đầu mắt trần có thể thấy long lực từ mộng long cảnh trong lòng hướng ra phía ngoài lộ ra. Cùng mỗi một người tại chỗ kết nối lấy, truyền lại long nỉ non, long gào thét, vinh quang, để đám người nhận thức lại lấy long. Đến cùng là vật gì? Hạng Thượng cảm giác mình toàn thân 480 triệu lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Hấp thu trộm tâm đại long thuật từ mộng long cảnh trong lòng trộm lấy ra tinh hoa. Trải qua hơn thiên miễn cưỡng khôi phục như cũ mệt nhọc kinh mạch cùng cơ bắp. Trong nháy mắt cảm thấy trước đó chưa từng có thanh lương. An tĩnh long huyết lại một lần sôi trào lên. Đây là... Hạng Thượng thân thể hơi chấn động một chút, sôi trào lưu chuyển toàn thân long huyết lao nhanh chi thế cùng đi thường có khác biệt rất lớn. Trong đó một giọt tiên thiên long huyết cùng trước kia hoàn toàn là hai loại trạng thái. Hắn đang nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất tại dựng dục cái gì, giống như một quả trứng rồng sắp bị ấp, sắp phá xác mà ra trạng thái. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Hạng Thượng bắt đầu còn đếm ra thể nội xuất hiện trạng thái long huyết. Về sau dần dần đếm không hết. Về sau nữa phát hiện tất cả long huyết ở thể nội cao tốc lưu chuyển thời điểm đều biến thành tình huống như vậy. Không kém cỏi lông tơ con số long huyết ở cao tốc lưu chuyển đồng thời còn ở liên tục bành trướng nhảy lên. Phảng phất có vô số quái vật muốn phá xác mà ra một dạng. Long lực. Một cỗ tân sinh long lực quán chú đến long tuyền bên trong. Thúc dục trái tim càng thêm có lực nhảy lên. Gạt ra áp lực càng lớn huyết áp cọ rửa mạch máu. Giờ khắc này, mạch máu phảng phất không thể thừa nhận huyết dịch phun trào. Từng tia máu tươi không có chống đỡ bể mạch máu, nhưng cũng đem huyết dịch dịn ra mạch máu xâm lấn ở cơ bắp, thậm chí xương cốt bên trong. Đau nhức, Hạng Thượng thân thể run lên bần bật. Ngục Huyền Tà Long không có nói qua, trộm tâm đại long thuật trộm lấy mộng long cảnh chi tâm lúc còn sẽ có đằng đằng cảm giác a. Đây là có chuyện gì? Hạng Thượng mở mắt nhìn xem bốn phía những người khác, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dị thường thoải mái thần sắc. Phảng phất qua mệt nhọc nhất huấn luyện về sau, đang hưởng thụ cao cấp nhất xoa bóp đến buông lỏng mệt nhọc. Long huyết tận xương, đây là có chuyện gì? Ngục Huyền Tà Long mãnh liệt từ trong sương mù vọt ra. Chói tai bén nhọn tiếng quái khiếu bỗng nhiên vang lên. Long huyết tận xương, đó là đại long thuật sĩ cùng đại long võ sư thông hướng hóa long cảnh làm nhất định phải tu luyện. Đem xương người hóa thành long xương đạt tới 100% long cốt, liền có thể bước vào hóa long cảnh. Tiểu tử này bây giờ long tuyền cảnh giới vẫn chưa tới lớn long võ sĩ a. Kinh ngạc, Ngục Huyền Tà Long cái này đã từng ra lệnh toàn bộ long huyền giới đều bị xưng hô quái thai người. Lần này là thật bị Hạng Thượng cho kinh động, đột phá giai cấp tu luyện. Sớm tu luyện không nên hắn hiện ở cái này giai cấp tu luyện đồ vật. Long tuyền không chỉ là dùng để khống chế bay vút lên long lực, khiến cho không đến mức bảo tẩu. Đồng thời, long tuyền cũng là liên quan đến long huyền phải chăng lên cấp mấu chốt. Long dẫn chính là đặt ở long tuyền bên trong tiếp nhận long tuyền bên trong tinh khiết nhất. Không có nóng nảy long lực quấy rối. Trưởng thành, trên đời này có thiên mới quái tài, cũng có người có thể vượt cấp đánh bại cường đại hơn đối thủ của mình. Khổng lồ long tộc thậm chí nghiên cứu ra bí pháp đặc thù, có thể khiến trái tim nhảy lên vượt qua đẳng cấp vốn có tốc độ. Nhắc tới trước tu luyện long tâm, Ngục Huyền Tà Long một đôi dài nhỏ con mắt chừng đến cơ hồ biến thành hình tròn, hướng về Hạng Thượng thể nội huyết dịch lưu chuyển phương thức. Bản Tà Long cũng có bí thuật, cũng có kỳ ngộ, làm chính mình sớm tu luyện trái tim khiêu động lực. Có thể, tiểu tử này hoàn toàn không có cái gì long lực bí thuật. Cứ như vậy làm từng bước tu luyện, làm sao lại có thể đạt tới trái tim nhảy lên dị thường không nói, còn làm long huyết tiến vào cốt nhục bên trong đến rèn luyện thân thể. Chẳng lẽ là bởi vì đánh cắp mộng long cảnh lòng quan hệ? Ngục Huyền Tà Long ánh mắt bên trên vậy đại biểu đen con mắt một cái chấm đen nhỏ liên tục truyền động, lóe ra giật mình vị đạo. Mộng long cảnh chi tâm cho tới bây giờ chỉ có ngưng luyện ra bản thân Trung Quốc long huyền mới có thể chân chính thu lấy hắn, hơn nữa lợi dụng hắn đến đề thăng bản thân thực lực. Không sai. Kiệt kiệt kiệt kiệt, có ý tứ. Ngục Huyền Tà Long kinh ngạc biến thành vui vẻ cười. Bản Tà Long khai phát ra bộ này trộm tâm đại long thuật thời điểm, cũng đã là hóa long cảnh tiêu chuẩn, mới bắt đầu thi triển trộm lấy các đại mộng long cảnh long tâm lực lượng. Chưa bao giờ có ở đại long võ sư, thậm chí lớn long võ sĩ cảnh giới trộm lấy. Hạng Thượng mặc dù lực bộc phát đạt đến lớn long võ sĩ, nhưng thực lực lại vẻn vẹn chỉ có long võ sư cùng long thuật sư cấp độ mà thôi. Dạng này thân thể qua long huyết rèn luyện thời gian ngắn, mạch máu còn không có mức độ lớn nhất long hóa, làm mạch máu biến đến mức dị thường kiên cố, long huyết khó có thể thẩm thấu đi qua. Ngục Huyền Tà Long cười càng ngày càng khai tâm. Hạng Thượng lần này nhảy qua biên giới giới ăn cắp mộng long cảnh chi tâm tinh hoa khoảng cách vượt qua không là có chút lớn, mà là quá lớn. Long huyền mỗi lần tăng lên tầng cảnh giới, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là lực phá hoại tăng lên, đồng thời thân thể long hóa trình độ cũng sẽ càng thêm tiến lên trước một bước, làm thân thể có thể tiếp nhận tăng lên cấp mang tới lực lượng cường đại. Hạng Thượng bây giờ thân thể so với ngưng luyện ra Trung Quốc long huyền, thật sự là quá yếu đuối, quá yếu đuối. Mạch máu, cơ bắp, xương cốt dùng thường nhân đẩy so chính là ở phát dục kỳ.